Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 193, một fan hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Hai nhóm người gặp nhau giữa khu rừng, đều không vội vã động thủ. Dưới mặt nạ xuyên thủy, Hyuga Kagami ánh mắt lấp lóe. Lúc này, hắn đang âm thầm đánh giá trạng thái trước mắt của Sasori và Kakuzu. Từ bề ngoài nhìn, tựa hồ là thương thế của Sasori nghiêm trọng hơn một chút. Thiếu một cánh tay đối với rất nhiều ninja là sơ hở chí mạng. Bởi vì nó mang ý nghĩa là ninja không thể kết ấn. Không thể thi triển một chút nhẫn thuật phức tạp. Jiraiya trong lúc đối kháng bên, biểu hiện trước khi mất đi một tay và sau khi mất đi một tay là một trời cách biệt. Lúc còn hoàn hảo hai tay, Jiraiya còn có thể cùng bên có cơ qua lại. Nhưng một khi mất đi một tay, chiến cuộc nháy mắt xoay chuyển. Jiraiya cơ hồ mất đi năng lực phản kháng, lâm vào thế yếu toàn diện. Nhưng Sasori cũng không phải là ninja phổ thông, là một khôi lỗi sư. Dù chỉ còn một tay, hắn vẫn có thể điều khiển khôi lỗi như cũ. Cho nên khi cân nhắc chiến lực của Sasori, điều mấu chốt là phải nhìn trong tay hắn còn lại bao nhiêu khôi lỗi. Mà toàn bộ khôi lỗi của Sasori đều phong ấn ở trong quyển trục. Rất khó chỉ nhìn bề ngoài mà phán đoán. Đem ánh mắt chuyển qua Kakuzu, Hyuga Kagami phát hiện phản ứng chakra trên người Kakuzu suy yếu rất nhiều so với trước đó. Kakuzu thành danh dựa vào cấm thuật tuyệt kỹ của làng thác nước. Chấm, điệu án ngu, cho nên trong tầm mắt Byakugan của Hyuga Kagami, trong người Kakuzu căn bản không có kinh mạch bình thường. Nói chuẩn xác một chút, trong người Kakuzu toàn là kinh mạch màu đen rắc rối chằng chít. Những kinh mạch màu đen này tầng tầng bảo vệ đám quái vật mặt nạ giấu trong cơ thể Kakuzu. Dù nắm giữ Byakugan, Hyuga Kagami cũng không thể nhìn xuyên thấu qua thứ chakra dày đặc này để quan sát được chi tiết đám quái vật mặt nạ kia. Cho nên Hyuga Kagami không cách nào thông qua phương thức bình thường để thăm dò thương thế Kakuzu. Chỉ có thể căn cứ chakra phản ứng trong người Kakuzu, phán đoán đại khái trạng thái trước mắt của Kakuzu, từ phản ứng chakra để phán đoán, xem ra lượng chakra trong người hắn chỉ còn 3 thành, cái này nói lên hoặc là hắn tiêu hao đại lượng chakra trong cuộc chiến vừa rồi, hoặc là trực tiếp tổn thất mấy quả trái tim, lại ngưng thần quan sát một cái. Hyuga Kagami phát hiện phản ứng chakra hai nơi ngực và bụng của Kakuzu rõ ràng yếu hơn một chút. Trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ chỗ này là nơi trái tim bị hư hại? Vậy phải chăng Kakuzu giờ phút này cũng chỉ còn thừa 3 cái trái tim? Đúng lúc Hyuga Kagami tính toán xem có nên thừa dịp này tìm cơ hội diệt trừ Sasori và Kakuzu. Sasori phía đối diện mở miệng nói chuyện. Hắn ho khan hai tiếng, hai tên hỗn đản đáng chết, vừa mới dứt lời, Sasori lại gấp rút ho hai tiếng, khóe miệng thậm chí tràn ra máu tươi, thoạt nhìn tựa hồ thương thế rất nặng. Hyuga Kagami không có vọng động, mà là giang tay ra, thử dò xét nói, cái này không thể trách chúng ta nha, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi là ninja phản bội. Đúng rồi. Hai người các ngươi vậy mà có thể từ trong tay Hokage đệ tam đào thoát. Xem ra có chút bản sự nha. Sasori hừ nhẹ nói, thù này ta sẽ không quên. Kakuzu đột nhiên nói, cùng tổ chức Akatsuki chúng ta là địch, không phải là một lựa chọn sáng suốt. Các ngươi rồi sẽ hối hận. Hyuga Kagami cười cười, câu nói này ta nên trả lại cho ngươi. Cùng tổ chức Kami chúng ta là địch. Các ngươi cũng sẽ hối hận. Sasori lúc này từ trong túi nhẫn cụ móc ra một cái quyển trục. Hỏi, muốn đánh nhau hả? Hyuga Kagami nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Được rồi, số lớn ninja làng lá còn ở phụ cận. Chúng ta không tất yếu ở trong này liều sống liều chết. Kakuzu vuốt cằm nói, đó là lựa chọn sáng suốt. Chúng ta ở trong này sống mái với nhau. Chỉ có thể tiện nghi Konoha. Shisui cũng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, Hyuga Kagami nói. Vậy thì tốt, chúng ta mỗi phe đi một bên. Sasori đem quyển trục nắm ở trong tay. Ok, dứt lời, Hyuga Kagami cùng Shisui nhường qua một bên. Sasori cùng Kakuzu thì lui qua một bên khác. Hyuga Kagami cùng Shisui là đi về hướng thôn. Sasori cùng Kakuzu thì đi về hướng rời xa làng lá. Cho nên hai nhóm người thả chậm bước chân. Hai bên thoáng đi qua nhau. Trong chớp mắt hai bên giao thoa lẫn nhau. Hyuga Kagami nhanh chóng kết ấn. Sau đó thân thể hướng không trung nhảy lên. Băng độn, ma kính băng tinh, Shisui hơi lui hai bước. Hỏa độn, hào hỏa câu thuật, Sasori lắc một cái quyển trục. Bí thuật, tảo quyết vũ, Den of the Seedling Fern. Trong người Kakuzu lập tức nhảy ra hai cái quái vật mặt nạ. Phong độn, táp hại, Wind Release, Pressure Damage, lôi độn, ngụy ám, Lightning Release, Full Darkness. Song phương bốn người, tựa như tâm linh tương thông. Toàn bộ đều ở thời điểm thích hợp nhất phát động công kích. Ầm ầm ầm, phút chốc, động núi trong rừng đung đưa. So sánh với Hyuga Kagami cùng Shisui ra chiêu thăm dò, Sasori cùng Kakuzu ra tay liền là chiêu thức tàn nhẫn. Đặc biệt là Sasori, ra tay liền sử dụng tuyệt chiêu của khôi lỗi tộc trưởng tộc Kaguya. Tảo quyết vũ, cùng bí thuật thi cốt mạch. Tảo quyết vũ, so ra, ngoại trừ băng độn, ma kính băng tinh, của Hyuga Kagami ra, hào hỏa câu thuật, của Shisui hay, áp hại, và, ngụy ám, của Kakuzu đều thua xa. Đất rung núi chuyển, từng cây cốt mâu sắc bén đội đất mà lên. Thẳng tiến không lùi đâm về phía không trung. Hyuga Kagami tay mắt lanh lẹ, lập tức mang theo Shisui giấu vào băng kính treo ở giữa không trung. Mà khi cốt mâu bạo khởi, tuyệt đại đa số băng kính đều bị cốt mâu đâm nát. Chỉ còn vài cái băng kính ở chỗ cao nhất tàn khuyết sót lại. Đứng ở trên một cây cốt mâu, Sasori nhẹ hỏi một tiếng. À, ngươi vậy mà dùng băng độn, ngươi là tộc nhân Yuki nhất tộc. Lúc này Sasori hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm suy yếu. So với bộ dáng suy yếu ho ra máu lúc trước quả thực là như hai người khác nhau. Hyuga Kagami từ trong băng kính lộ ra một nửa thân thể. Một bên quan sát bốn phía, tìm kiếm thân ảnh Kakuzu. Một bên thuận miệng nói. Hay, không phải nói là mỗi phe đi một bên sao? Sasori hừ nhẹ nói. Động thủ trước tựa hồ là các ngươi nha. Hyuga Kagami lúc này cũng đã phát hiện Kakuzu ẩn thân ở sau một cây cốt mâu. Hai quái vật mặt nạ của hắn cũng giải ra hai phía. Tựa hồ tùy thời đều có thể phát động tiến công. Thấy Sasori cùng Kakuzu còn bảo lưu lại không ít chiến lực. Hyuga Kagami cân nhắc một chút. Chợt cười nói, Hokage đệ tam chỉ sợ ở ngay phụ cận. Hay là chúng ta tiếp tục mỗi phe đi một bên. Nghe Hyuga Kagami đề cập Hokage đệ tam. Sasori sắc mặt âm trầm. Được rồi, xem ra vừa rồi chỉ là một phen hiểu lầm. Hyuga Kagami nói, không sai, chỉ là một phen hiểu lầm. Dứt lời, Hyuga Kagami cũng không giải trừ. Ma kính băng tinh, trực tiếp thôi động, ma kính băng tinh, xếp thành một hàng băng kính. Bay trốn đi, Sasori cùng Kakuzu cũng không phải nói nhảm. Thân hình lóe lên, biến mất trong rừng cốt mâu. Chiếu chiếu chiếu, không bao lâu. Hokage đệ tam cầm theo kim cương như ý bổng, xuất lĩnh số lớn ám bộ chạy tới bên rừng cốt mâu. Nhìn qua từng cái cốt mâu xuyên thẳng lên trời. Đệ tam sắc mặt nghiêm túc, trong miệng lẩm bẩm, đây là nhẫn thuật huyết kế thi cốt mạch của tộc Kaguya làng sương mù. Một lát sau, Fugaku cũng xuất lĩnh một đám Uchiha chạy tới nơi này, nhìn qua không thu hoạch được gì. Bất luận là đệ tam hay là Fugaku, trên mặt đều có chút xấu hổ, ngắn ngủi trầm mặc một lúc, đệ tam cảm khái nói. Những tên ninja săn tiền thưởng này không đơn giản a, Fugaku liên tục gật đầu. Đúng vậy, cách chương.